bà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng ngà, có anh là cụ già. Ngày xưa lên năm lên ba tuổi thơm như bông như hoa. Chương 10. Mùa đông năm nay khởi đầu bằng trận mưa dầm, mưa kéo dài liền mấy ngày. Trời thấp xuống và đất muốn ủng ra, không khí ẩm mốc khó chịu vô cùng. Cảnh tượng buồn thảm đến nỗi con chim cu gáy của thằng Côn ngại ngùng không thèm gáy nữa. Nó cũng rét, nhưng nó không được mặc áo len như Côn. Mùa đông chẳng có gì thú cả ngoài cái thú lén thầy anh Lạc Giang trong lớp đang dở học. Côn đã nghỉ ở nhà từ hôm thầy đàn bỏ đi. Thầy mới chưa về dạy mà lính Nhật lại theo thông ngôn vào trường bắt thêm hai thầy lớp 3 và lớp 4. Hết sen đầm Tây bắt thầy giáo, tới lính Nhật bắt. Lính Nhật còn bắt vài người trong thị xã. Bố thằng Côn lo lắng lắm. Luôn luôn bố nó nhắc nhở nó đừng nói những tiếng độc lập cách mạng. Nhật và Tây ghét độc lập cách mạng. Bố nó bảo thế. Bố nó còn dọa Nhật nó bắt người, nó đổ nước xà phòng cho uống rồi nó dẫm lên bụng. Nước xà phòng phọt ra mũi tai để tra tấn. Côn biết thêm hai tiếng tra tấn. Côn không dám ghét lính Nhật, nó sợ rồi. Côn sợ cả những con ngựa cao lênh khênh của Nhật thả rông ngoài bãi tha ma ngã tư Vũ Tiên. Côn nằm y ở nhà nghe giá lạnh buồn tẻ và chùm kín chăn, tưởng tượng mình là hiệp sĩ tàu vung gươm đánh gãy tan kiếm Nhật. Côn không dám hỏi bố, tuy nó thèm hỏi về lính Nhật. Một ngày tạnh giáo, Côn chợt nhớ Vọng, nó rủ Luyến đến nhà Vọng chơi. Thằng Vọng biết nhiều chuyện, chắc nó sẽ biết chuyện lính Nhật sang Thái Bình làm gì. Khu Kỳ Bá đã có mặt lính Nhật. Lính Nhật đóng khắp thị xã, mỗi nơi chỉ có lác đác hai ba người. Lúc Côn và Luyến tới, Vọng đang đắp chiếu nằm co tròn trên ổ rơm. Đầu nó gối lên cuốn David Copperfield. Vọng đọc đến trang gặp nhiều chữ khó, nó tức quá gấp sách nhét dưới gáy. Cuộc đời gian truân của con nhà David làm Vọng ấm áp. Giá rét mùa đông, biết bạn tới, Vọng vẫn nằm yên. Nó khoe: thầy hoan cho tao cuốn truyện tiếng Tây, bắt tao cố gắng đọc. Tao đọc thấy hay quá. Thằng David Copperfield còn khổ hơn tao. Con hỏi nó có biết đá bóng không. Vọng đáp: không. Nó mồ côi bố mẹ, chả hiểu cuối cùng nó có sướng không. Luyến quỳ gối cạnh ổ rơm, đưa tay lôi cuốn sách. Nó dở trang đầu lẩm nhẩm đọc: ừ, đói khổ phải đâu là tội lỗi. Anh cứ nghĩ mà càng thêm hổ tủi, cảnh cơ hàn khốn nạn của chúng ta. Nuôi đi em cho đến lớn đến già, mầm hận ấy trong lóng xương ống máu. Để mai mốt thêm hăng hồn chiến đấu, mà hôm nay em đã nhóm trong lòng. Dưới những hàng chữ này là chữ ký ngoằn ngoèo. Luyến hất đầu: ai ký đây hả Vọng? Thầy Hoan đấy. Luyến lật trang thứ hai, nó đọc lớn cho cả Côn nghe: tặng Nguyễn Hữu Vọng, người học trò thầy thương nhất. Luyến chớp mắt: thầy mày thương mày ghê nhỉ Vọng nhỉ. Ừ. Mày có biết thầy mày bây giờ ở đâu không? Không. Trước ngày thầy tao đi, thầy tao cho 20 và bảo thế nào cũng có ngày thầy tao nuôi tao ăn học thành tài. Côn ngồi xuống cạnh Vọng: này Vọng, tại sao lính Nhật bắt các thầy? Vọng tung chiếu ngồi dậy, mắt lấm la lấm lét: Nhật nó ác lắm, nó là phát xít. Côn nuốt nước bọt ực một cái: phát xít là gì? Là phe trục. Phe trục là gì? Vọng không giải nghĩa phe trục mà nói nhỏ: thầy tao bảo Tây là thực dân, Nhật là phát xít. Tây và Nhật là kẻ thù của ta, ta phải đánh đuổi nó để nước ta độc lập. Côn há hốc miệng một lát, nó lại biết thêm những tiếng phát xít, thực dân, phe trục, và nó hiểu thầy đàn đi đánh đuổi Tây và Nhật chứ không phải trốn tránh Tây Nhật. Luyến thì thắc mắc những dòng chữ thầy Hoan viết ở trang đầu cuốn David Copperfield. Nó hỏi: mấy câu thầy mày viết nghĩa là gì? nghĩa là thầy tao bảo đói khổ không có tội. Còn mầm hận ấy là mầm hận nào? Chắc là mầm hận bị đói khổ. Luyến ném trả cuốn sách cho Vọng, nó lắc đầu, ông đếch hiểu gì cả. Vọng nhìn Côn, thầy mày đi có cho mày gì không? Côn thỏ tay vào túi móc ra nắm lạc giang đưa Vọng. Thầy tao bảo con hãy cam đảm, con phải yêu nước. Bố tao bảo thầy tao là nhà cách mạng, mày biết cách mạng là gì không? Vọng vê vê vỏ lạc rồi cho vào miệng nhai. Cách mạng là đánh Tây đánh Nhật và độc lập. Côn dịu mắt, thảo nào thầy tao bảo nước ta sẽ độc lập. Nó nói tiếp, nhưng bố tao cấm tao nói đến chữ độc lập, cách mạng. Vọng thò tay gãi lưng, ừ, nói đến Nhật nó tần cho sặc gạch. Thầy tao dặn anh em nói nhỏ với nhau thôi. Côn thấy Vọng cởi trần, những cái gai ốc nổi trên da thịt nó. Côn ái ngại, mày đừng chê nhé Vọng nhé. Vọng cười, chê gì? Chốc nữa tao mang cho mày cái áo pullover cổ lọ của anh tao năm ngoái, mày mặc sẽ vừa, mày đừng chê nhé. Vọng mân mê cái mép chiếu, rồi anh mày lấy áo đâu mà mặc? Côn phát Vọng một cái thật đau điếm. Anh tao à, anh tao có cái áo len mới, anh tao lớn, mặc áo cũ chật ních. Luyến nói, còn tao tao cho mày cái áo fula. Vọng nín thinh, nó đã sướng hơn thằng David Copperfield thật. Vọng không còn cô đơn, Vọng đã hết ghẻ, Vọng chẳng biết mùa đông nữa. Cuộc đời hẩm hiu của nó đã được đắp ấm bằng những chiếc chăn hồn nhiên tha thiết của Vũ, của Côn, của Luyến. Nếu Vũ, Côn, Luyến, Lộc, Long mãi mãi là hàng rào, là bóng dâm, là cơn nắng của Vọng, nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng bị đói khổ là mầm hận. Và lớn hơn, Vọng sẽ thấy thầy Hoan đã viết tặng nó những câu thơ vô nghĩa. Con không muốn ngồi bên Vọng lâu, sợ Vọng đổi ý. Nó kéo Luyến về. Lát nữa đây Luyến có thể lại xách súng cao su đi bắn những chiếc lá chưa chịu lìa cành, hay nằm mơ mùa hạ chóng xa. Côn không giống Luyến, nó bước ra bỏ Luyến một quãng dài. Tâm hồn nó bị những danh từ độc lập, cách mạng, phát xít, thực dân ám ảnh. Chuyện đánh Tây Nhật để nước ta độc lập mà Vọng kể khiến nó nhớ thầy đàn thật nhiều. Cơn gió nhẹ của mùa đông đã lùa vào mùa xuân hồn nhiên của thằng Côn mà nó không biết. Mà chẳng ai biết. Côn này, Tết mày có về quê không? Không. À, con Thúy mới cãi nhau với con Ngọc. Kệ nó. Tối nay tới nhà tao ăn ngô rang trộn mật nhé. Bố tao không cho đi, tao sợ lính Nhật. Luyến cáu kỉnh, kệ bu Nhật, mày cứ Nhật Nhật mãi. Nhật ăn thua gì tới mình? Ngày nào tao chả gặp Nhật, nó vẫn vẫy tay chào tao, ông đích sợ Nhật. Côn hích Luyến, thôi tao về đây. Côn đá Luyến một cái rồi bỏ chạy. Vua súng cao su móc súng ra bắn, nhưng nó không cố tình bắn trúng Côn. Viên đạn đất nung trúng cột đèn vỡ tan. Côn quay lại lẻ lưỡi chế Luyến rồi vù mất. Ngày vui giờ cũng qua rồi. Về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tơ ấu. Ha ha, hơi canh mây trời biết thương.